桂花。Mùa thu năm Quý Dậu, năm 1813, ông Nguyễn Lý đem gia đình về quê. Quá trưa ngày 12 tháng 9, đò cập bến Chèm. Cáng, võng và gồng gánh đã đón sẵn, về đến nhà trời vẫn còn tươi nắng. Khách khứa chờ đón đầy nhà, Thân Hào là nghi tàm cùng các đàn anh trong họ Nguyễn khăn áo chỉnh tề vái chào ông lúc ông xuống cáng từ cổng đi vào. Bẩm, quan đốc đã về ạ. Ông Lý cung kính đáp lễ, vồn vã mời. Chào các quan viên trong nhà và các bác chú trong họ Nguyễn ta, xin mời vào nhà xơi nước. Bác Lý và anh cả Tần ở nhà đã sửa soạn sẵn trà nước mời khách ngồi vào chiếu, để cho ông Lý rửa mặt rửa tay nước nóng rồi vào tiếp khách. Chị cả Tần và hai con trai nhớn chạy ra đón đồ đoàn cùng bà nhì sắp xếp vào nhà, bảo phu gánh vào nhà ngang uống nước và trả tiền công cho họ. Cô bé Hinh và em Diệu lúc này mới được sán vào với mẹ. Diệu len vào ngồi giữa lòng, còn Hinh ôm lấy lưng mẹ ngồi khít bên. Chị cả Tần vuốt những mái tóc tơ, ngắm khuôn mặt trái xoan hồng hào của hai đứa con. Chị nói giọng nghèn nghẹn, xúc động. Chúng mày đi với ông nội thì sướng quá rồi, chỉ có ăn với học thôi mà. Mới 3 năm mà hai chị em lớn vổng lên. Học có giỏi không? Có bị ông đánh cho roi nào về tội lười học không? Bà nhì có dạy cho con Hình biết nấu nướng, khẩu vá gì chưa hở con? Hừ, con gái 10 tuổi rồi đấy, phải học mọi việc nữ công đấy con ạ. Còn thằng Diệu cũng lên 8 rồi, mày ngồi lòng mẹ thế này, ông bà lại mắng mẹ chiều, rồi con hư đấy. Chị lại thủ thỉ kể chuyện với hai đứa trẻ. Các anh con, thằng Tuyên, thằng Cơ ấy, chúng nó làm vườn giỏi lắm rồi nhé. Mấy bố con cũng theo được người ta, trồng đủ mấy thứ cây, hoa ăn khách. Thì mẹ mới có hoa mang lên kẻ chợ bán chứ. Diệu lắc đầu. Các anh ấy nhớn quá rồi. 14, 15 tuổi thì phải làm giỏi chứ. Con nhớn cũng làm được. Chả thua đâu mẹ ạ. Hình một tay vẫn quàng lưng mẹ, một tay chỉ vào trán em Diệu. Thế thì lớn nhanh đi, hết làm nũng nhé. Vừa lúc ấy Cơ chạy vào gọi. Mẹ ơi, bố bảo mẹ sửa soạn cơm rượu để mời ông bà, kẻo muộn. Cơ lại gọi hai em. Diệu, Hinh, ra đây mà xem vườn quất đã lên hoa rồi đây này. Hai đứa buông tay mẹ, chạy theo anh ra vườn. Khu vườn một nửa là quất, một nửa là cúc. Nắng quái chiều thu rọi vào những bông cúc lung linh màu vàng, những cây quất lá xanh sẫm lấm tấm hoa trắng, bướm vàng bướm trắng dập dờn bay. Diệu reo lên vui thích. Chà, đẹp quá chị Hinh ơi, chị có thấy vườn ở đây nhiều bướm hơn vườn nhà ta ở Sơn Tây không? Vườn đây thì bé hơn vườn bên ấy, nhưng sao nhiều bướm thế? Em nói nhầm rồi đấy. Đây mới là nhà ta chứ, nhà của ông bà, cha mẹ mình. Còn trên Sơn Tây, đó là dinh quan đốc học. Nay ông xin nghỉ việc quan rồi, thì nơi đó đâu phải là nhà mình nữa. Ừ, em cũng biết thế. Đó là em nói quen mồm thôi. Nhưng mà cũng tiếc vườn trên ấy rộng, tha hồ chạy, chị nhỉ? Diệu cầm cái quạt nan hình quả vả mang từ Sơn Tây về, chạy len vào các luống hoa để vợt bướm. Còn Hinh đứng tựa vào gốc cây ngọc lan, khoan khoái hít thở hương thơm của khu vườn, nhìn qua dậu dâm bụt thấp. Thấy xung quanh là những ô vườn liên tiếp của láng giềng, ô nào cũng nhỏ xinh, rộn các sắc hoa. Hinh nhớ lại, sáng nay ở trên đò xuôi về, ông nội đã kể chuyện cho bà Nhì, chú Chiến và chị em Hinh nghe về làng Nghi Tàm, một làng nổi tiếng ở ven Tây Hồ. Ông nói, 30 năm về trước, hồ này là một thắng cảnh của cố đô Thăng Long. Vua Lê chú Trịnh, mỗi năm mấy mùa mở hội chơi ở đây. Mùa hạ thường sen, mùa thu thường cúc, tưng bừng lộng lẫy nhất là những ngày hội xuân. Các làng ven hồ trồng hoa gì thì đem hoa ấy đến dự thi, đào, quất, cúc, hải đường, vân vân, đua sắc. Có cả mai trắng, lan ngà, thơm và thanh quý lắm. Các làng tha hồ bán hoa, các quan và chức dịch mua hoa để trang trí ở đài khán xuân, đưa hoa xuống thuyền rồng của vua chúa và thuyền chở nhạc công, ca nữ. Cây hoa nào đẹp, giỏ hoa nào tươi, được chọn tiến vua, chúa, thì chủ vườn lại được hậu thưởng. Cho nên làng Nghi Tàm sống về nghề trồng hoa, thay thế dần cho nghề trồng dâu nuôi tằm ngày xưa đấy. Hinh lại thấy lòng mình rộn lên niềm yêu mến và tự hào về quê của mình. Cô gọi em. Diệu ơi, em nhìn xem này, qua những hàng dậu thấp, mình có thể thấy làng là một vườn hoa lớn em ạ. Bữa cơm đầu tiên của gia đình trong ngôi nhà quê hương đầy không khí cảm động. Ông bảo cả nhà ngồi ăn cùng một lúc ở nhà trên để ông bà còn nói chuyện với các con, cháu về công việc của gia đình. Bà sắp xếp hai chiếu trải trên hai phản liền nhau. Mâm trong có ông cùng hai bà, cùng vợ chồng anh chị cả Tần. Mâm ngoài có chú Chiến và bốn anh em Hinh. Bà phải bắt buộc thì bà Nhì và mẹ Hinh mới dám ngồi cùng mâm với ông bà. Hinh ngắm bà nội, thấy tóc bà đã bạc mà má vẫn hồng, mắt vẫn sáng. Bà hơn ông 2 tuổi mà chẳng già hơn ông. Bà tươi cười nhìn lần lượt cả nhà rồi mới nhìn ông. Bà nói, ông làm việc ở xa tít về, hôm nay cả nhà ăn bữa cơm sum họp này cũng vui như ăn Tết đấy. Cả nhà cùng cười chúc ông bà khỏe mạnh. Uống cạn tuần rượu, bà lại nói, nhận thư ông nội sắp về, tôi đã bảo cả Tần lần lượt đi mời họ Mạc đến chơi với ông, cũng đã có ý dặn anh cả nói chuyện cho bà con hiểu rằng ông về là cái ý nhớ quê thì xin về, chứ triều đình và ông tổng trấn vẫn muốn ông giữ chức đốc học để lo bồi đắp nhân tài cho đất Bắc Hà chứ, có phải thế không ông? Bà làm thế là phải, bà con hiểu mình. Hồi nãy nhiều người đã mời tôi mở trường cho con em trong xã và các vùng lân cận được xin học, nhất là cái lớp nho sinh muốn học tập để dự hoa thi. Tôi nói trước sau tôi cũng xin lo cho việc học hành của đám hậu sinh. Tôi cũng đã làm việc ấy gần 30 năm, trải qua 3 triều, không quản ngại gì lo cho con em thiên hạ rồi. Nay gần 60 tuổi, xin về nghỉ cũng là phải nghĩ đến con cháu trong quê hương, gia đình mình mới phải nhẽ. Ngặt vì nhà cửa còn chật chội quá, phải cất thêm được mấy gian nhà mới có chỗ cho môn sinh ngồi học. Ông nhìn cả nhà một lượt, rồi nhìn anh cả Tần. Thầy nghĩ nhiều nhất về anh. Từ ngày anh cưới vợ, anh chị lại sinh ngay luôn được mấy cháu trai. Thầy mẹ rất mừng. Qua mấy mùa tao loạn, nhà ta vẫn giữ được nguyên vẹn từ đường, vườn tược, cũng nhờ phúc ấm tổ tiên. Song từ khi thầy được triều đình vời đến phải trở lại nhậm chức đốc học Sơn Tây, thì các con đã ở nhà giúp mẹ gây dựng lại nền nếp làm ăn được như thế này là rất có công, thầy khen đó. Tuy nhiên, nhà ta từ ông cha vốn là nhà học hành. Anh cả Tần lúc ít tuổi cũng đã được trên chục năm thầy kèm cho trau dồi nghiên bút, mà nay bỏ cả thì thật phí quá. Ông Lý ngừng lời, nhìn cả nhà đang yên lặng nghe. Ông lại nói giọng thấp xuống. Những năm đầu triều Nguyễn, thầy đi nhậm chức vì không thể chối từ. Mà thực lòng, còn những điều chưa vui. Vì nghĩ đến số phận của nhiều cựu thần nhà Lê, nên thầy cũng muốn con yên phận làm ăn ở quê nhà. Đến nay, Tân Trào đã ổn định được 10 năm, Giang Sơn đã thu về một mối, thì kẻ sĩ phải nghĩ đến việc báo nước chăn dân. Vì vậy, việc học hành vun đắp cho nho sinh Bắc Hà phải được coi trọng. Này thầy xin về nghỉ, tất nhiên là vẫn thu thập môn sinh, đào tạo hiền tài. Còn con, anh cả Tần, anh nên quay về đèn sách, mới mong rằng khoa bảng, ghé vai gánh vác việc nước, việc dân, mà cũng là để nối dõi nghiệp nhà. Anh nghĩ sao? Cả Tần ngẩng đầu nhìn bố mẹ, thong thả thưa. Thưa thầy, con sẽ xin cố gắng. Lâu nay, mải lo việc làm vườn, con cũng quên nhiều. Xong, nay có thầy chỉ bảo cho, thì con trở lại đèn sách, lại được nhờ thầy. Có điều, gia đình đông, con lo học hành, thì các cháu sẽ phải chăm làm hơn, mới đảm bảo sinh kế. Hai ông bà cùng gật đầu. Bà nói, việc này phải tính thế này, để cho anh cả Tần và các cháu được học, thì cánh đàn bà chúng ta phải đảm đang gánh vác thêm. Chị cả thì vẫn phải đi chợ hoa rồi, còn dì Chiến hãy sắm khung cửi dệt lụa và dạy nghề cho con cháu Hinh làm nữa. Nghề dệt vốn là nghề rất thịnh của làng ta xưa. Dì Chiến hồi trẻ cũng dệt khéo có tiếng mà. Bây giờ lại dệt đi, rồi đi chợ tơ lụa với bà cả Tân, mẹ vợ anh Hòa, hương sư làng ta ấy. Bà Nhì vui vẻ nói, vâng, em cũng chưa quên nghề đâu. Để rồi em sẽ đến bà cả Tân, nhờ mách nơi nào đóng khung cửi tốt. Rồi chạy chợ với bà ấy để mua tơ bán lụa. Cũng là chỗ thân quen cũ, đi lại cũng thêm vui. Ngồi nghe ông bà và bố nói chuyện, Hình thấy lòng bồi hồi mà vui, không rõ vì sao. Này thấy nói sắp được học dệt, Hình rất thích, không ngăn được, đưa tay sang chiếu trong với áo mẹ khẽ nói. Con thích học dệt lắm, mẹ ạ. Mẹ Hình mỉm cười cũng nói khẽ. Thì bà Nhì sẽ dạy cho con thành cô thợ khéo, sướng nhé. Bọn trẻ bắt đầu rì rầm chuyện khẽ với nhau. Hình vốn được ông nội cưng, nên mạnh dạn hỏi to. Thưa ông bà, thế con được học dệt, thì có còn được học sách không ông ạ? À? Ông Lý thong thả giảng giải. Không lo, ông sẽ dạy cho tất cả các cháu học. Cháu Hình thông minh lắm, lẽ nào ông bà không cho học? Cháu sẽ học dệt nửa ngày, học sách nửa ngày. Bọn các cháu Tuyên, Cơ, Diệu cùng với chú Chiến cũng thế thôi, vừa làm vườn vừa học chứ. Để ông sẽ kiểm tra xem đứa nào học hơn đứa nào, rồi sắp xếp cho mấy chú cháu kèm cặp cho nhau học, để ông đỡ bận. Sau này còn dạy những môn sinh học cao hơn. Thế lâu nay hai cháu Tuyên, Cơ học đến đâu rồi? Anh cả Tần thưa, bẩm, các cháu đã theo học thầy Hòa ở trong làng, xong cũng đã nghỉ từ cuối hè đến nay vì công việc làm vườn chuẩn bị cho vụ hoa Tết cũng bận nhiều. Ông Lý bảo, nay có ông về thì các cháu lại cố học nhé. Nhất thiết ngày nào cũng phải đọc sách. Công việc trồng trọt, bón tưới hàng ngày, làm cho nhanh gọn, rồi lại bảo nhau mà học. Ông sẽ hướng dẫn cho, dù có thi cử hay không, cũng phải học làm người, các con ạ. Cô giáo trường làng. Qua riêng, nhà học đã dựng xong. Ông Nguyễn Lý mở lớp dạy nho sinh đã đọc được tứ thư ngũ kinh. Nghe tin quan đốc học Sơn Tây nghỉ hưu về dạy học ở Nghi Tàm, nho sinh trong huyện Vĩnh Thuận và các vùng lân cận tới tấp đến xin học. Trong một tháng đã có tới 30 môn sinh. Ông Lý không thể nhận nữa vì nhà chật. Cả Tần được theo lớp của cha, còn em Chiến và các con Tần thì học buổi tối. Xong buổi sáng, những buổi ông giảng sách vẫn cho phép các con cháu trải chiếu ngồi phía sau để được nghe giảng. Cô bé Hinh rất ham học, xin phép bà và mẹ cho dệt cửi từ sáng tinh mơ. Đến khi mặt trời lên ngọn tre, cô đã vào lớp ngồi gọn trong chiếu phía dưới chờ ông giảng sách. Một mình là gái trong nhà học có đông đảo môn sinh lớn, nhưng Hinh không nhút nhát, ngỡ ngàng. Trái lại, cô thông minh và tự tin, đôi mắt sáng lên niềm vui trí tuệ. Lớp học đang vui, nhưng chưa đầy một năm thì phải đóng cửa vì triều đình lại bổ nhiệm ông Nguyễn Lý đi nhậm chức đốc học Hải Dương. Chiếu chỉ của nhà vua ghi rõ, ông được từ chối. Ông đành bùi ngùi chia tay với môn sinh, còn họ thì ngẩn ngơ luyến tiếc. Lần này đi Hải Dương, ông Nguyễn Lý cho cả hai con trai, cả Tần và hai Chiến cùng đi theo để ông dạy bảo, kèm cặp cho học thi. Còn các cháu nội cho ra xin học trường thầy Hòa ở Nghi Tàm. Hình tiếc không được theo ông đi học nơi nhiệm sở mới, song cô lại tự an ủi được ngay vì ở nhà được gần gũi mẹ và thích thú được học canh cửi, được khen là dệt đều tay và biết chuỗi tơ cho bóng. Niềm vui của cô bé gái đang tuổi lớn nhanh càng thêm tươi sáng khi Hinh đi học trường làng, được tiếp xúc với nhiều thầy, cô giáo và đông các bạn cùng trang lứa. Đôi mắt to, sáng của Hinh hình như sáng thêm trước những nét sinh hoạt của trường và thôn xóm có nhiều điều mới lạ, khác với gia đình mình. Ở trường thầy Hòa còn có cô Mai, vợ thầy Hòa, và cô Lê, bạn cô Mai cũng hay đến dạy học trò. Hai cô hình như cũng chạc tuổi mẹ Hinh, nhưng các cô có vẻ tươi trẻ hơn, cởi mở, ân cần với học trò. Từ những buổi đầu, Hinh đã rất mến hai cô. Bạn học trò gái chỉ có dăm người thôi, thân nhau khá nhanh, đứa nào cũng yêu các cô giáo. Điều thú vị nhất là cô giáo dạy làm thơ. Thoạt đầu, cả lớp học làm thơ Lục Bát, khởi xướng do mấy anh học trò 14-15 tuổi cùng trang lứa với anh Cơ của Hinh và anh Hợp, con cô Mai thầy Hòa. Các anh nói rằng, mỗi khi đi theo thuyền hái hoa sen trên Tây Hồ thì thấy người ta vừa hái hoa và hò hát gọi nhau vui lắm. Ban đêm, những phường đánh cá đốt đuốc dong thuyền đi trên hồ. Khi bắt cá xong, họ chèo thuyền về bờ, họ cũng hò hát rất hay. Họ bảo chúng con rằng, chúng mày là học trò thầy Hòa cô Mai, lại không biết đặt ra bài mà hát à? Chỉ đi nghe các anh chị hát mà không biết đối đáp sao? Thầy Hòa bảo, được, thầy sẽ dạy cho phép làm thơ Lục Bát, thì các trò làm ngay được các bài ca dao dân ca thôi. Cả lớp đã thi nhau làm thơ Lục Bát và đối đáp rất vui. Các anh ấy bảo, bọn mình đặt bài hát chẳng kém dân các làng Kinh Bắc Đồi Lim đâu. Có điều chỉ thua họ cái giọng hát, giọng ngâm thôi. Phong trào làm thơ Lục Bát được mấy tháng lại xẹp dần, có lẽ vì ít có dịp để sướng ca đối đáp. Gần đây, anh Hợp lại mách cô Mai. Bọn học trò bên làng Xét và làng Định Công, học trò các thầy đồ họ Bùi, hay nói khích rằng, làm thơ Lục Bát thì dễ thôi, làm thơ Đường Luật mới khó. Thầy của các cậu là học trò cô Xuân Hương, mà chưa dạy cho các cậu làm thơ Đường Luật à. Thầy Hòa nghe biết, nói với cả lớp rằng, các trò cứ chịu khó học sách đi, một vài năm nữa có vốn chữ nghĩa khá đã thì mới học làm thơ được. Thơ Đường Luật phép tắc đã khó, mà chữ nghĩa cũng khó lắm. 7 chữ, 8 câu, một bài có 56 chữ, làm sao cho mỗi chữ, mỗi ý, tứ, không thể nói dông dài. Bọn học trò nài nỉ. Thưa, thầy cứ dạy đi, cho chúng con học dần. Thầy Hòa vẫn lắc đầu, cứ từ từ, rồi sẽ được học. Xong cô Mai lại nhìn thầy nói rằng, để em dạy thêm cho những đứa nào thích học làm thơ nôm, nhất là bọn trò gái cũng nên học sớm, vì biết đâu sang năm sẽ có đứa phải thôi học để ở nhà dệt cửi hoặc đi chợ bán hoa. Cũng có thể có em phải về nhà chồng cũng nên. Bọn con gái mừng ríu rít. Vâng ạ, cô dạy cho chúng con luôn đi. Bọn con trai, bạn thân của cơ hợp cũng hỏi. Cô, cho chúng con học nữa chứ ạ? Không thì bất công quá. Thì cô đã bảo mà, ai thích học thì cứ đến những tối sáng trăng, cô và cô Lê sẽ dạy cho hiểu thơ. Trò nào làm được thơ thì giỏi, chưa làm được mà hiểu được thơ cũng giỏi đấy. Buổi học làm thơ đường luật bắt đầu. Cô Mai nói, mấy ông đồ thường bảo chỉ có các vị túc nho mới làm được thơ đường luật. Còn phụ nữ có giỏi cũng chỉ biết đặt câu hát ví, hát đối theo thể lục bát thôi. Nhưng cô Xuân Hương lại nói rằng, đàn ông hay đàn bà, ai được học cũng biết làm. Ai có trí, có tài thì làm được thơ. Cô Mai hay dẫn lời cô Xuân Hương với giọng mến phục. Học trò đều biết rằng, cô Xuân Hương đã từng dạy ở trường này trong thời Tây Sơn. Thầy Hòa, cô Mai và cô Lê đều là học trò yêu của Xuân Hương. Cô Mai lại giảng, làm thơ để nói cái tình cái ý của mình, dù là người xưa hay người đời nay, người đời Đường ở Trung Quốc hay người Nam ta cũng thế, mượn cảnh vật để gửi tình ý, đó là tìm tứ thơ. Chọn lời chữ để diễn tả ý tứ, nhưng phải tạo thành vần điệu thì mới thành thơ. Vần điệu có đẹp thì tình ý mới thấm vào lòng người dễ nhớ, không quên. Niêm luật trong thơ Đường là những điều mà các nhà thơ đời Đường đã đúc kết từ hàng vạn bài thơ hay, mà đề ra những phép tắc về âm thanh, vần điệu, về kết cấu một bài thơ. Thế thì ta cũng nên học lấy cái tinh hoa ấy của người xưa. Cô Mai lại bày cho biết, trong tiếng Việt ta có những tiếng thuộc về thanh bằng và những tiếng thanh chắc. Cô cho ví dụ để học trò phân biệt được nhanh chóng. Rồi cô cho chép hai bảng mẫu thơ, 7 chữ, 8 câu, thể bằng và thể chắc. Cô giảng thế nào là niêm, luật và nhị, tứ, lục, phân minh. Hình thấy cô Mai giảng thật dễ hiểu, và có lẽ vì cô nói vui nên rất dễ nhớ. Cô Mai nói, luật như cái đòn gánh đặt ngang câu thơ 7 chữ. Chữ thứ tư là người gánh, còn chữ thứ hai nghĩa là nhị. Và chữ thứ sáu nghĩa là lục, là hai rổ hoa. Hai rổ phải giống nhau, bằng thì cùng bằng, chắc thì cùng chắc. Như thế người ta mới gánh được. Nếu nhị bằng mà lục chắc thì gánh bị lộn ngay, đó là thất luật. Còn niêm là mối quan hệ giữa 8 câu thơ trong một bài. 8 câu gồm 4 cặp là đề, trạng, luận, kết. Mỗi cặp thơ như một cặp vợ chồng, có nam nữ, âm dương đối lập. Cho nên, nếu những chữ nhị lục ở câu trên là bằng, thì nhị lục ở câu dưới phải là chắc, hay ngược lại. Còn 4 cặp quan hệ với nhau thì lại giống như 4 cặp vợ chồng bạn với nhau. Phải sắp xếp thế nào để nam ngồi bên nam, nữ ngồi bên nữ thì mới tiện. Vì vậy, luật bằng chắc trong câu 3 giống câu 2, câu 5 giống câu 4, câu 7 giống câu 6. Câu 8 đối lập với câu 7 nên giống như câu 1. Nếu sắp xếp khác thì xảy ra ghen tuông lủng củng, đó là thất niêm. Bọn học trò cười thoải mái, thầy Hòa ngó vào bảo cô Mai. Giảng hay nhỉ, ai lại nói với học trò như thế? Các trò có hiểu không? Thưa thầy, hiểu ạ. Cả lớp reo lên, cô Mai cười thật tươi. Tốt lắm. Rồi cô Mai nhìn chồng, mặc em. Thầy Hòa rút lui rồi, cô lại giảng tiếp. Còn luật đối nữa, hôm khác cô sẽ nói sau. Hôm nay hãy cứ nhớ lấy niêm luật về âm thanh. Nhưng niêm luật cũng chỉ là cái vỏ của bài thơ thôi. Bài thơ có hay không còn tùy ở tình ý trong thơ nữa. Làm thơ đúng niêm luật rồi, giống như cô gái biết ăn mặc trang điểm thì trông cũng được đấy. Song nếu cô ấy lại nhạt nhẽo vô duyên thì cũng chán. Vì vậy, các trò phải tập hiểu một bài thơ từ ngoài vào trong mới biết thơ có hay hay không. Bây giờ, chúng ta hãy nghe một bài thơ ngắn và tập tìm hiểu xem có gì hay trong bài thơ ấy. Đây là một bài thơ tứ tuyệt, có 4 câu. Về hình thức, nó giống như ta cắt lấy 2 câu đầu của bài 8 câu, ghép vào 2 câu cuối của bài ấy. Cô Mai đọc thong thả bài thơ Mời Trầu của cô Xuân Hương cho học trò chép. Quả cau nho nhỏ, miếng trầu hôi. Này, của Xuân Hương mới quệt rồi. Có phải duyên nhau thì thắm lại. Đừng xanh như lá, bạc như vôi. Cô Mai giảng, cái tứ thơ của bài này là mượn miếng trầu, quả cau để nói tình người. Nói cái chuyện kén chồng của người con gái trong phong tục nước Nam ta. Trầu cau vốn có cái ý tượng trưng cho tình duyên. Miếng trầu là đầu câu chuyện. Đó là cái mối cho người ta làm quen nhau để nên bạn, nên bè, nên tình, nên duyên. Trầu cau là lễ phẩm không thể thiếu trong đám hỏi, đám cưới. Bài Mời Trầu, cô Xuân Hương dùng toàn những lời chữ thông thường dân dã, nhưng lại không thường tí nào đâu. Văn chương ý tứ giỏi lắm đấy. Này nhé, câu 1. Quả cau nho nhỏ, miếng trầu hôi. Trầu cau ở đây thật bình thường giản dị, không phải thứ cao sang, kén chọn gì đâu. Cau thì nho nhỏ, không phải thứ quả to. Trầu không phải thứ trầu tốt, thơm cay, lá giòn, mà chỉ là thứ trầu lá mỏng, ít thơm. Các cụ gọi là trầu hôi hay trầu lươn. Nhưng giá trị của miếng trầu khiêm tốn này lại được diễn tả ở câu 2. Câu 2. Này, của Xuân Hương mới quệt rồi. Đây là một miếng trầu đã được têm sẵn, đã quệt vôi, đủ vị rồi, và là trầu của Xuân Hương, nữ sĩ Xuân Hương. Giá trị của miếng trầu còn được nâng lên vì thái độ của người mời trầu, ở giọng đối thoại thật tự nhiên, vồn vã, có phần như thân mật. Với những chữ này, của, mới, rồi, và cả cách tự xưng tên mình nữa. Câu 3 lại là một câu hỏi. Có phải duyên nhau thì thắm lại? Một câu hỏi tha thiết, giọng đầm thắm, ước mong. Duyên nhau, tình tứ quá. Thắm lại, mặn mà quá. Nhưng hàm chứa một thoáng nghi ngờ, bởi vì niềm mong ước vẫn còn là một câu hỏi, một giả thiết. Có phải hay không phải? Câu 3 trong thơ tứ tuyệt là một câu thơ quan trọng. Nó phải ôm được ý của những câu trên và bắt cầu sang câu kết. Câu 4 là câu kết. Đừng xanh như lá, bạc như vôi. Đây là lời dặn dò, vẫn giọng gắn bó đằm thắm, nhưng rõ ràng đã đượm ý nghi ngờ, đề phòng và trách đời đen bạc. Nó chứng tỏ sự nhìn xa, hiểu biết đời của tác giả. Cái hay của câu thơ này còn ở cách dùng chữ thật giỏi. Nói về thói đời đen bạc, song vẫn không ngoài câu chuyện miếng trầu, mà lại dùng những thành ngữ dân gian quen thuộc, xanh như lá, bạc như vôi. Chữ nghĩa của cô Xuân Hương hay như thế đó, từ đầu đến cuối bài thơ. Thoạt nghe, cứ tưởng là những lời nôm na tự nhiên, ai nói cũng được, vậy mà không dễ dãi đâu. Giá trị văn chương nhiều lắm, ý tứ sâu sắc, không ai bắt chước được đâu. Cô Mai lại hỏi học trò, các trò nghe bài thơ có hiểu được tình ý của nhà thơ thế nào không? Trò Liên thử nói xem. Liên ngập ngừng, con thấy người mời trầu vừa khiêm tốn vừa tự hào. Mai cười, thế hả, hiểu vậy cũng giỏi đấy. Còn trò Hinh nghĩ sao? Thưa cô, con cũng nghĩ như bạn Liên. Miếng trầu của cô Xuân Hương giản dị như người con gái quê ta, nhưng vẫn có thể thắm ngọt cho khách ăn trầu, ai thực lòng cầu duyên. Bởi tin ở phẩm chất của mình, nên cô gái mời chầu mới có những câu thơ ấy. Bọn Hinh đang hào hứng trong niềm xúc cảm văn chương, thì thấy vợ chồng Dũng và Lê, bạn cô Mai thầy Hòa đến chơi. Họ ghé vào lớp học chào Mai, rồi Dũng lên nhà tìm Hòa, còn Lê ngồi xuống bên Mai và nói: "Sao chị không giảng cho các trò này bài thơ Thiếu Nữ Ngủ Ngày của cô Xuân Hương? Ở đây đông con gái, chắc hẳn trò nào cũng thích bài thơ ấy." "Sẽ dạy từ từ mà, lần sau tôi mới nói rõ thêm về bài 7 chữ 8 câu, vì nói đến những câu trạng, câu luận, đối ý, đối lời thì tất là khó hơn bài tứ tuyệt học hôm nay." Cô Lê vẫn tươi cười bảo: "Thế thì để tôi đọc trước cho bọn nó nghe xem có thích không, rồi lần sau chị sẽ giảng nhé." Cô Lê ngâm bài thơ Thiếu Nữ Ngủ Ngày, giọng trong trẻo, tươi vui mà ấm áp. Học trò che miệng cười khúc khích. Mai hỏi: "Thế các trò cười vì chuyện gì đấy?" Hạnh nói ngay: "Về hai câu kết cô ạ." Cô Mai nói: "Ừ, hai câu kết vui thật. Đó là cô Xuân Hương đùa, trêu nhẹ bạn đọc thơ thôi. Thấy nói đúng cái tâm lý của mình, nhất định ai cũng phải tủm tỉm cười. Quân tử dùng rằng đi chẳng dứt, đi thì cũng dở, ở sao đang." Nói đúng cái tâm lý mấy ông quân tử, tức là mấy ông nho sinh đó thôi, mà tác giả hoàn toàn không có ý chê trách cái tâm lý tự nhiên ấy đâu, chỉ nhận xét thẳng thắn thôi. Lê bảo Mai: "Chị cho tôi nói thêm với các trò nhé. Các trò có thấy bài thơ ấy cô Xuân Hương ca ngợi cái đẹp của người con gái với lời trân trọng, ý tự hào biết bao. Chúng mình là đàn bà, ai nghe cũng thấy thích. Ấy thế mà có những ông hủ nho hay nghĩ bậy bạ lại chê đấy. Tệ hại hơn nữa, họ còn đặt ra những bài thơ bôi bác phụ nữ, rồi dám gán cho đó là thơ Xuân Hương." Liên bỗng hỏi: "Thưa cô, cháu có nghe người ta đọc bài thơ Con Ốc bảo là của cô Xuân Hương, cháu thấy nó thế nào ấy?" "Ồ, không phải của cô Xuân Hương đâu. Bài ấy xấu xí và bẩn thỉu quá. Các trò cũng dễ dàng đoán nhận ra những kiểu bài như thế không phải là thơ của cô Xuân Hương." Về nhà, Hinh hỏi ngay anh Tuyên không đi học làm thơ buổi nào: "Anh có nghe nói gì về nữ sĩ Xuân Hương ở phường Khán Xuân không?" Đám học trò ai cũng biết tiếng nữ sĩ Xuân Hương làm thơ giỏi lắm. Nhiều danh sĩ tìm đến cổ Nguyệt Đường để họa thơ Xuân Hương đấy. Nhưng mà cũng có người bảo thơ Xuân Hương hay mà cũng dở, vì bà ấy hay trào phúng, sỗ sàng. Mắt Hinh sáng lên: "Anh cẩn thận đấy, kẻo lầm. Cô giáo bảo em rằng có người hay đặt thơ bậy bạ rồi gán cho cô Xuân Hương, họ ác thật." Tuyên cười hóm hỉnh: "Cô Mai bảo em thế chứ gì, rõ ràng đàn bà bênh nhau." Hình tức muốn khóc: "Anh đừng nói thế, anh cũng là học trò cô Mai. Mới nghỉ học mấy tháng mà nói cô giáo như vậy là vô lễ đó." "Thôi được, vậy thế anh hỏi em, thế cái bài mời chầu thì đúng là thơ cô Xuân Hương chứ gì?" "Tất nhiên, bài ấy hay lắm. Nghe cô Mai giảng, em càng thấy hay hơn." "Hay thì cũng hay, nhưng mà chính trong bài ấy cô Xuân Hương cũng nói bậy đấy." "Đâu nào?" "Anh thì cứ cố ý chê. Cái câu thứ hai ấy, này của Xuân Hương mới quệt rồi. Của này, quệt này. Rõ là nói đùa nhà, thế cho nên người ta mới gán ghép thêm nhiều bài nói bậy khác." "Thôi đi, anh đừng có nghĩ xấu, để rồi em sẽ hỏi cô Mai." "Theo anh thì đàn bà cũng chẳng cần tài giỏi quá làm gì, chỉ tổ người ta ghen ghét hay trêu cho thôi." Hình thật sự bất bình kêu to lên: "Anh nói vô lý quá, người ta tài thì phải được quý chứ sao lại ghét. Vậy thì người có tài xấu hay người ghen ghét xấu?" Bà chợt đến, nghe thấy hai anh em cãi nhau, bà giảng giải: Hai cháu đều đúng cả, nhưng ý của hai anh em phải bổ sung cho nhau mới tốt được. Thế này nhé, ghen ghét là thói xấu, song thực tế người đời hay ghen ghét lắm. Còn có tài là đáng quý, song tài phải đi đôi với đức, phải trau dồi tài đức và phải khiêm tốn, đừng khoe tài, cậy tài mới tránh được sự ghen ghét của kẻ tiểu nhân. Lời dạy của bà, Hình nhớ mãi về sau.